Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quái dị liên tiếp xuất hiện, ý nghĩ Lý Thanh. Được, chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Một bé gái tết tóc sừng dê, trên mặt mang theo chờ mong nói. Nàng cắn một miếng xuống một cái kẹo hồ lô. Đường hồ lô ngọt ngào khiến nàng không tự chủ được híp mắt lại. Mà mặt của nàng đều muốn hóa, hai mắt chăm chú khép lại, tựa hồ không cách nào mở ra. Lúc này, mấy đứa nhỏ khác cũng đã ăn một viên kẹo hồ lô. Ngay sau đó, trên mặt những tiểu bằng hữu này đều bị ngọt ngào lộ ra nụ cười, sau đó thân thể của bọn họ chậm rãi cứng ngắc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, thì ra mặt ngoài da của bọn họ, không biết từ lúc nào xuất hiện một tầng kẹo. Cô bé nắm sâu mứt quả, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, khanh khách, xoay người biến mất ở trong hẻm nhỏ đêm tối. Trong sòng bạc, một lão đầu trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng. Trong tay của hắn nhất định vàng mỗi một lần đều có thể đặt vào chiếu bạc. Bên cạnh hắn đã vây kín vô số đổ khách, bọn họ hít sâu, trong mắt tràn đầy tơ máu. To lớn, tiếng la hét liên tiếp không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Trên bàn cược, nhà cái nhướng mày, đổ mồ hôi lạnh. Đối phương đã thắng ở đây 10 vạn lượng bạc trắng, lúc này tất cả mọi người trong sòng bạc đều ở đây. Một cỗ ma lực điên cuồng hội tụ ở đây, tất cả mọi người đều lâm vào cuồng nhiệt. Cỗ khí tức dị thường này đã ảnh hưởng tất cả mọi người, lý trí của bọn họ cũng đã sụp đổ. Cùng với cổ chung trong tay hoa màu, thứ xuất hiện trong mắt mọi người là 6663 cái lớn. Lập tức vô số người hô lớn, thắng, ta phát tài. Ha ha ha, thắng, tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng. Trên mặt lão đầu cũng lộ ra nụ cười, tất cả mọi người đều hoa chân múa tay vui sướng, điên cuồng xâm nhập vào tâm linh bọn họ. Ngay sau đó, hắn lặng yên rời khỏi nơi này, chỉ để lại đám dân cờ bạc điên cuồng, không ngừng kêu gào, gào thét rơi vào phán đoán. Thân thể của bọn họ cũng từng chút biến hóa, dần dần trở nên không phải người hóa. Thậm chí tứ chi của hai bên cũng bắt đầu kết nối dung hợp, biến cả nội bộ sòng bạc thành một mảnh hỗn loạn. Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trong một cái sân, cửa lớn mở một nửa. Nữ nhân ở trong sân, lười biếng tựa vào một cái bàn đá. Cả người đều tràn ngập một cỗ mị lực kinh người. Ngoài cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người qua lại trên đường. Bọn họ ghé vào khe cửa lặng lẽ nhìn trộm nữ nhân. Trên mặt hắn ta hiện lên vẻ tham lam, thậm chí khóe miệng còn chảy cả nước miếng. Một số người thậm chí trên mặt lộ ra làn da đỏ bừng, hoàn toàn bị bản năng khống chế. Nữ nhân xinh đẹp nửa lộ bả vai, nhẹ nhàng thở dài. Hai, thật nóng, lập tức, ngoài cửa đã có người nhịn không được, thoáng cái xông vào sân nhỏ. Tiểu nương tử, ca ca đến giải khát cho nàng. Ha ha, tiểu ca ca mau tới đây. Nữ nhân xinh đẹp nhìn nam tử xông vào không chút sợ hãi. Ngược lại dụ dỗ ngoắc ngoắc ngón tay, xoay người liền biến mất ở trong phòng. Mà nam tử đi tới lại là bộ dáng chư ca, hoàn toàn bị mê hoặc hai mắt đi vào. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến các loại thanh âm làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Mà càng nhiều nam tử cũng không chịu được dẫn dụ, đi vào trong phòng. Nhưng người đi vào phòng không có một ai có thể đi ra. Lúc này trong phòng là một bộ dáng vô cùng quỷ dị. Từng nam tử toàn thân trần trụi, máu thịt của bọn họ quấn lấy nhau. Trong phòng răng đầy máu thịt, bao trùm nửa người dưới của bọn họ. Trên mặt những người đàn ông này đều là nụ cười ửng hồng điên cuồng, giống như đang trải qua một thế giới cực lạc nào đó. Mỗi một nam nhân tiến vào đều sẽ trở thành một bộ phận của đoàn huyết nhục hỗn loạn này. Nữ nhân xinh đẹp đứng ở một bên, trên mặt thủy chung treo nụ cười dị thường, để cho bầu không khí nơi này càng phát ra khủng bố. Trong thành thị xuất hiện hơn 10 chỗ hiện tượng kinh khủng hoàn toàn bất đồng, một người lại một người bình thường, vô thanh vô tức bị cuốn vào trong đó. Trong thời gian ngắn, phong ba đã truyền ra. Đạo thống đóng dư ở Bạch Mông Thành là tu sĩ âm dương gia, bất quá cao nhất cũng chỉ là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Còn có một đạo binh mấy trăm người, cùng với mười mấy tán tu trừ ma điện. Mười mấy nơi xảy ra vấn đề, lập tức khiến bọn họ chú ý. Bọn họ cũng nhanh chóng mang binh tiến hành thanh lý, tiêu diệt toàn bộ những hiện tượng dị thường này. Toàn bộ quá trình cũng không gặp phải chống cự gì. Trên mặt tu sĩ âm dương gia lộ vẻ ngưng trọng, lúc này hắn đang nhìn năm đứa trẻ hóa thành người đường. Đây là hiện tượng quái dị gì vậy? Tựa hồ không có nguy hại gì quá lớn, nhưng năm đứa bé này đã chết. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngưng trọng. hắn cảm giác trong thành tựa hồ có chuyện không ổn đang phát sinh. Lý Thanh đang đứng ở nơi này, hắn đang yên lặng quan sát, chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Hôm nay trên miếng ngọc biểu hiện thông tin hoàn nguyên, một nội dung khiến hắn chú ý. Khôn Thái năm thứ 21, tháng 1 ngày 3. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thành Bạch Mông, năm hóa thân quái dị logic trí tuệ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đang lên kế hoạch thiết lập cạm bẫy, muốn phục sát thiên nhân ma đạo. Nhưng bọn họ cần đủ mồi nhử, bọn họ muốn dùng phong ấn của trời làm mồi nhử, dụ giết thiên nhân ma đạo. Vì thế mà bọn họ đã dẫn đến rất nhiều hiện tượng quái dị ở thành Bạch Mông, mục đích là vì khiến Lý Thanh có chủ ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cách mỗi 3 ngày lại đổi mới nội dung đều rất nhiều, mà một đoạn này lại bị Lý Thanh đơn độc chú ý tới. Ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, ồ, có ý tứ. Năm đại quái dị logic trí tuệ, rốt cuộc kịp phản ứng sao? Bọn họ cũng bắt đầu thiết kế tiên nhân rồi. Chuyện này đối với ta ngược lại là một chuyện tốt. Có bọn họ kiềm chế, ánh mắt tiên nhân sẽ rất khó rơi xuống chuyện lục đạo phong thần. Nếu thành công để một vị đến hai vị tiên nhân ngã xuống, như vậy áp lực của ta sẽ nhỏ hơn. Để cho bọn họ không ngừng tự giết lẫn nhau, không ngừng suy yếu nhân số. Xác suất ta nắm giữ quyền chủ động trong tương lai sẽ càng lúc càng lớn. Trong mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại khả năng, ngay sau đó trong lòng hắn đã có dự định. Mục tiêu của bọn họ là thiên chi phong ấn, cần chính là khí tức của thiên. Nhưng không thể cho bọn họ có khí tức của trời hoàn chỉnh. Với thủ đoạn của bọn họ, có thể sẽ thông qua khí tức thiên hoàn chỉnh, tìm được một ít dấu vết của thiên chi phong ấn. Bởi vì nhỏ mất lớn, không thể thủ. Nhưng mà sau khi pha loãng, có thể cho bọn họ. Nhưng không thể để cho bọn họ nắm giữ lâu dài, ở thời gian địa điểm thích hợp, lại giao cho bọn họ. Nghĩ tới đây, người giấy vạn ảnh trong Bạch Mông Thành lặng lẽ bắt đầu hành động. Một tờ giấy vô thanh vô tức xuất hiện trong khe cửa một viện đen nhánh. Chương 882, đạt thành nhất trí, cạm bẫy cổ mộ. Tờ giấy này vừa xuất hiện, lập tức bị năm đại trí tuệ trong sân phát hiện ra. Tờ giấy vô thanh vô tức rơi vào trong tay nữ nhân, mở ra nhìn, bên trong viết mấy chữ. Thời gian, địa điểm. Nhìn thấy tin tức này, ngũ đại quái dị logic trí tuệ lập tức hiểu được ý tứ của Lý Thanh. Chờ sau khi bọn họ thiết kế xong cạm bẫy, cần phóng thích khí tức của trời, đối phương tự nhiên sẽ xuất hiện. Giọng nói của nữ nhân trầm thấp vang lên, quả nhiên, hắn đã biết kế hoạch của chúng ta. Bảo vật của người này, giống như chúng ta phỏng đoán, có bảo vật suy tính hết thảy năng lực. Đáng tiếc, người này giấu quá tốt, chúng ta có bất kỳ kế hoạch nào đều sẽ bị hắn phát giác. Trừ phi là dương mưu hắn hoàn toàn không cách nào tránh né, nếu không căn bản không có khả năng tìm ra hắn. Lão đầu trầm thấp nói, ngũ đại thần tàng là cánh cửa hắn không thể tránh khỏi. Nhưng phàm là hắn muốn bước vào tiên cấp trở lên, hắn không có lựa chọn. Theo dõi năm đại thần tàng là đủ rồi. Kế hoạch tiếp theo bắt đầu đi. Vạn kiếp diệt thế ma chủ, người này xảo trá hung ác, nhưng cũng tham lam vô độ. Làm tiên nhân ma đạo, hắn là tồn tại tham lam nhất trong bát đại tiên nhân. Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, hắn có thể bán đứng tất cả. Thiên chi phong ấn cũng là thứ người này một mực đang tìm kiếm. Ngay tại đây Bạch Mông Thành làm văn chương, nơi này cũng có tu sĩ ma đạo ẩn núp, chỉ cần để cho một tu sĩ ma đạo trong lúc vô tình tiếp xúc được với khí tức của trời. Cho dù chỉ là một chút xíu dấu vết, người này tất nhiên cũng sẽ sinh ra biến hóa. Chúng ta đang âm thầm dẫn dắt hắn đi Bắc Man, sự hiện hữu của hắn tất nhiên sẽ bị tu sĩ ma đạo phát giác. Chỉ cần có người cấp bậc trường sinh phát hiện, rất nhanh sẽ kinh động vị tiên nhân ma đạo này. Năm đại trí tuệ logic bắt đầu lặng lẽ hành động, bọn họ lẻn vào dưới lòng đất của Bạch Mông Thành. Vận dụng lực lượng của bọn họ, tìm được một phần mộ cổ xưa. Ngôi mộ này ít nhất đã vượt qua 10 vạn năm, xuất phát từ thời đại tiên đạo còn chưa quật khởi. Cổ mộ cũng không lớn, bất quá ngang dọc chừng 10 trượng. Lúc này, năm quái dị logic lớn xuất hiện ở nơi này, vô thanh vô tức tràn ngập lực lượng của bọn họ. Cửa chính cổ mộ lặng yên bắt đầu hiện lên một ít đường vân quỷ dị. Đây là một loại lực lượng dị thường, liên quan đến một loại logic nào đó. Loại logic này có một loại dao động thời không nhàn nhạt, đương nhiên cũng có thể truyền tống một người vào. Toàn bộ cổ mộ cũng bị ảnh hưởng bởi logic của bọn hắn, âm thầm phát sinh biến hóa. Trở nên hư vô mờ mịt, ẩn giấu ở tầng diện thời không không biết, từ trong phiến thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cánh cửa này mới có thể nối liền với bên ngoài, hơn nữa điều kiện khởi động cực kỳ hà khắc. Cần thỏa mãn nhật nguyệt tinh quang ở cùng một thời khắc, ở vào một loại độ sáng thần bí, cánh cửa này mới có thể lặng lẽ mở ra. Bởi vì trồng chất năm lực lượng logic, cho nên tòa cổ mộ này vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho dù là tiên nhân ma đạo cũng làm không được. Mà thời gian mở cửa vào này sẽ là vào đêm vài ngày sau, còn khoảng 17 tháng năm nữa. Một năm chỉ có hai lần cơ hội mở ra, mà mấy tháng này là bọn họ cố ý lưu lại, để sự kiện lên men. Ngay sau đó, ngũ đại quái dị logic trí tuệ, lần nữa chế tạo mấy sự kiện quái dị. Lý Thanh đương nhiên cũng nhận được tin tức của bọn họ ngay. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, miếng ngọc đã đưa ra tin tức. Năm kế hoạch quái dị của trí tuệ, ngũ đại quái dị logic trí tuệ, lợi dụng logic tầng dưới chót của mình, ở dưới Bạch Mông Thành tìm được một phần mộ thời đại viễn cổ. Chủ nhân của ngôi mộ là một vị vu sư thời viễn cổ, bản thân đã sớm biến thành tro tàn. Nhưng phần mộ của hắn bị quy tắc tầng dưới chót của năm đại quái dị logic trí tuệ bao phủ. Đồng thời bọn họ chế tạo một cánh cửa logic, chỉ có hai thời gian đặc biệt mới có thể mở ra. Ngày 7 tháng 1, ngày 17 tháng 5, đêm khuya giờ Sửu, ánh sao nhật nguyệt đạt tới một tần suất đặc thù mới mở ra. Bây giờ bọn họ đang chờ đợi khí tức của Lý Thanh tiến hành bố trí trước. Dùng một quân cờ ma đạo làm mồi nhử, dụ dỗ tiên nhân ma đạo mắc câu. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, những người này hành động nhanh chóng. Vậy thì giúp các ngươi đi, nhìn thủ đoạn của các ngươi. Một người giấy vạn ảnh cầm một tấm bùa mượn lực, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong thiên chi phong ấn ở kinh thành. Rất nhanh một lá bùa phong ấn khí tức của trời đã được vận ra khỏi kinh thành, trong thời gian ngắn đã đi tới Bắc Châu, cách Bạch Mông Thành trăm dặm. Nơi này có một tòa thành thị, một vị tu sĩ cảnh giới linh thức xuất hiện ở nơi này. Người này là một hiệu úy dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên, cũng là một trong những người bị Lý Thanh khống chế. Hắn vô thanh vô tức tiếp nhận khí tức thiên của phong ấn trong hộp, lập lòe một cái liền đi tới một động quật dưới mặt đất. Nơi này sớm đã trải rộng cấm chế dày đặc, tinh thần của Lý Thanh đã vô thanh vô tức tiếp quản thân thể hắn. 10 con dã thú xuất hiện ở đây, đại hình ảnh thuật lặng yên không một tiếng động phủ xuống người này. Tiếp đó là hình chiếu pháp thuật mà Lý Thanh nắm giữ. Gọi ma thuật lặng lẽ phát động. Sinh mệnh của động vật hoang dại 10 con nhanh chóng biến mất, một luồng sóng gợn kỳ dị tràn ngập nơi đây. Rất nhanh trong gợn sóng có một đầu quái dị chui ra, đây chỉ là một đầu quái dị cấp chú bình thường. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, đã bị vô số kiếm khí xuyên thủng trong nháy mắt. Nhưng nó còn chưa chết, một lá bùa ẩn chứa khí tức của trời, vô thanh vô tức rơi vào trên người nó. Hào quang màu tím nhanh chóng tràn ngập trên người nó, tất cả tổn thương đều khôi phục trong nháy mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, khí tức quái dị của con dã thú này không ngừng tăng vọt, chỉ trong một cái hô hấp đã đột phá tới cảnh giới chân pháp. Khí tức của nó còn đang bành trướng, thẳng đến cảnh giới linh thức, khí tức của nó mới triệt để ổn định lại. Lúc này, Lý Thanh đã khống chế cơ thể lặng lẽ ra tay. Kiếm khí vô hình như gió lốc bao phủ đối phương, nhưng thân thể quái dị này vô cùng cường tráng, kiếm khí vô hình chỉ để lại vô số vết cắt trên người nó, nhưng không cách nào giết chết nó trong nháy mắt. Ánh mắt quái dị rơi vào trên người người này, tiếp theo trong nháy mắt, đã chống đỡ vô số kiếm khí vọt lên. Đối mặt với loại xung kích này, nhân đạo bất bại pháp thể và tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm của Lý Thanh, trong phút chốc đã hoàn toàn bao phủ đối phương. Áp lực cực lớn, lực lượng quái dị trực tiếp giảm xuống, một nắm đấm màu vàng đã vô thanh vô tức nện ở đầu đối phương. Rắc rắc rắc, tiếng vỡ vụn kịch liệt nổ tung trên đầu đối phương, trong nháy mắt, thân thể đối phương liền biến thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo, chỉ còn lại một viên tinh khí thạch lóe ra màu tím nhạt, rõ ràng khác biệt rất lớn với tinh khí thạch bình thường. Chương 883, hoàn thành cạm bẫy, lựa chọn mồi nhử. Tinh khí thạch màu tím mang theo một tia khí tức của trời, chỉ có điều đã xảy ra biến hóa. Khí tức này không thuần túy, trong đó xen lẫn một vài thứ khác. Chỉ là trong mơ hồ còn có một tia dấu vết của trời. Nhưng đã không có loại lực lượng lây nhiễm khí tức của trời, cũng không có loại lực lượng có thể tăng lên đẳng cấp quái dị như khí tức của trời. Một người giấy vạn ảnh xuất hiện ở đây, không một tiếng động bỏ tinh khí thạch vào trong một hộp gỗ. Tiếp theo, người giấy vạn ảnh lặng lẽ rời khỏi nơi này. Người bị Lý Thanh khống chế cũng xoay người rời đi, đi về phía quân doanh của mình. Người giấy vạn ảnh trong thời gian ngắn vượt qua mấy ngàn dặm khu vực, vô thanh vô tức đi tới Bạch Mông Thành. Thành Bạch Mông tuy chỉ là một thành phố nhỏ 10 vạn người, nhưng muốn tìm được năm hóa thân quái dị logic trí tuệ trong nhiều người như vậy, gần như là chuyện không thể nào. Tuy nhiên Lý Thanh đã sớm dùng miếng ngọc khóa chặt vị trí của bọn họ, biết được nơi bọn họ bố cục. Người giấy vạn ảnh vô thanh vô tức đi tới ngoài một cái sân, buông hộp gỗ trong tay xuống, nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng thùng, sau khi gõ cửa, người giấy vạn ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cọt kẹt, cửa lớn chậm rãi mở ra, một nữ hài nho nhỏ nhảy chân sáo đi ra. Đôi mắt sáng ngời nhìn thấy hộp gỗ trên mặt đất, lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã nhận ra một tia dị thường. Nhặt lên, ý niệm khó hiểu đảo qua, trong mắt hắn ta đã lộ ra một tia kinh ngạc. Quay người đóng cửa lại, trở lại trong sân âm u. Giọng nói của cô bé vang lên, vị Lý Thanh này đúng là thần thông quảng đại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đưa đồ đạc chúng ta muốn đến đây rồi. Mở hộp gỗ ra, ánh mắt của ngũ đại trí tuệ logic đều rơi xuống tinh khí thạch trong hộp ngọc. Thiên chi khí tức trong này không thuần, đã xảy ra biến hóa ở trình độ nhất định, mất đi một thứ bản chất nhất nào đó. Lão đầu thấp giọng nói, nhưng mà có khí tức này là đủ rồi, chúng ta phải tiến hành cải tạo phạm vi lớn trong phần mộ, xây dựng ra trận pháp phong ấn có thể áp chế ít nhất tầng dưới chót. Đồng thời có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù phóng đại khí tức của tinh khí thạch này. Cho dù tiên nhân ma đạo phái hóa thân của hắn đến đây điều tra, cũng không cách nào phá giải phong ấn kia, càng sẽ bị khí tức của thiên ẩn chứa trong đó chấn động. Chỉ cần chân thân hắn phủ xuống, tử vong chính là kết cục duy nhất của hắn. Trên mặt tiểu nữ hài mang theo nụ cười quỷ dị nói. Bây giờ bắt đầu đi, còn một ngày nữa mới đến. Năm đại quái dị logic trí tuệ lặng yên không một tiếng động biến mất ở nơi này. Trên phương diện thời không thần bí, trong tay năm đại quái dị logic trí tuệ xuất hiện trận kỳ khác nhau. Những trận kỳ này rậm rạp lơ lửng ở các ngõ ngách của vùng không gian này, vô số chú ngữ quỷ dị từ trong miệng bọn họ vang lên. Hào quang thần bí đang cải tạo toàn bộ không gian, một trận pháp thần bí to lớn vô thanh vô tức triển khai. Bên trong trận pháp phảng phất biến thành một thế giới tối tăm. Một viên tinh khí thạch xuất hiện ở trung tâm trận pháp, ánh sáng màu tím tràn ngập trong trận pháp. Trong nháy mắt, thế giới hắc ám trở nên một mảnh mông lung màu tím, nhưng vô số xiềng xích màu đen xuất hiện ở biên giới màu tím mông lung, tựa hồ triệt để phong tỏa khu vực này. Những sợi xích này đều là một loại logic nào đó không rõ, hiển nhiên trận pháp này cũng không phải xuất phát từ bản thân ngũ đại logic quái dị. Giọng lão đầu nhỏ giọng, vạn đạo phong thiên kiếp trận này là ta lấy được khi thần du thiên ngoại. Trên bản chất nói là mượn dùng lực lượng khái niệm logic không biết, đủ để giấu giếm được ánh mắt của bất kỳ người nào trong lục đạo bát tiên. Lúc này, bên trong phiến không gian này đã đại biến dạng. Vô số xiềng xích kéo dài ra từ mảnh thời không biên giới này, khóa lại một huyệt mộ có hào quang màu tím bên trong, chỉ có huyệt mộ có hào quang màu tím nhàn nhạt tràn ngập không trung. Làm xong hết thảy, thanh âm tiểu cô nương vang lên âm thanh hung ác, ta đi dẫn dắt mục tiêu tiến đến, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Biết rồi, thân ảnh của tiểu nữ hài lặng yên biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một con đường lớn của Bạch Mông Thành. Ánh mắt đảo qua người xung quanh Bạch Mông Thành, trên mặt lộ ra một tia tham lam, chờ một chút đi, chờ hắn rơi vào cạm bẫy, có thể ăn một bữa ngon lành. Liếm liếm đôi môi đỏ thắm, tiểu cô nương sôi nổi đi về phía đường phố. Rất nhanh đã tới trước cửa một tử lâu, lúc này có một người giống như viên ngoại đang lảo đảo từ bên trong đi ra. Người này tên là Trung Phi Long, trong nhà đã từng xuất hiện một vị quan tam phẩm của triều đình. Mặc dù khoa khảo qua nhiều thế hệ của bọn họ, nhưng cũng không có người nào có thể đạt tới độ cao của tổ tiên. Hiện giờ vương triều Đại Đường đã bị diệt, nhà bọn họ tự nhiên lại xuống dốc. Nhưng Trung Phi Long đã âm thầm gia nhập ma đạo từ mười mấy năm trước, trở thành một trong những thám tử ma đạo chôn giấu ở Trung Nguyên Cửu Châu. Bất quá hắn là thuộc về người bước vào tu hành chi đạo, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ. Hắn đang hoàn thành thu thập thông tin một ngày của mình. Nhiệm vụ của hắn là mỗi ngày đều tiếp xúc với nhân vật thượng lưu trong thành, do đó dò xét đủ loại tin tức hữu dụng. Mặc dù hôm nay ma đạo đã rời khỏi tranh đấu của thiên mệnh chi tử, nhưng mạng lưới gián điệp vẫn như cũ hữu dụng. Trong cuộc chiến tranh giành tương lai, ma đạo cũng có thể lợi dụng thành quả của mạng lưới gián điệp để đánh giá công huân của mình. Lúc này, Trung Phi Long mơ hồ, hôm nay hắn uống không ít rượu. Ở thành Bạch Mông, hắn uống rượu hào sảng nổi danh. Ở xã hội thượng lưu trong thành vẫn rất nổi danh, kết bạn rộng rãi. Hắn cũng không chú ý tới một cô bé đang ngồi xổm bên đường, lẳng lặng nhìn hắn. Chỉ thấy tiểu nữ hài giơ tay điểm nhẹ một cái, một cỗ thanh âm vô hình cùng dụ hoặc xuất hiện ở trong tâm linh Trung Phi Long. Nơi này, nơi đây, thanh âm vô hình đang tác động lấy tâm Trung Phi Long, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dị thường gì, thậm chí hắn nghe qua thanh âm này liền quên, chẳng qua là bản năng chuyển động phương hướng. Quanh đi quẩn lại, loạng choạng, hắn đi vào một con hẻm nhỏ âm u. Tiếp theo, thân thể đột nhiên lâm vào trong một mảnh mông lung, tiếp theo liền biến mất trên thế giới. Trung Phi Long hoảng hốt, một mảnh hào quang màu tím bao phủ hắn. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng vận chuyển công pháp, một tia quang mang màu tím lặng yên không một tiếng động chảy vào trong cơ thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, hắn đã vô thanh vô tức hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã về tới hẻm nhỏ kia. Từ trên mặt đất ngồi dậy, trên mặt của hắn một mảnh mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Hắn cũng không có phát giác được, một tia tinh khí màu tím ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, đang dung nhập thân thể của hắn, để cho hắn phát ra một loại khí tức kỳ quái. Năm bóng người đứng trong bóng tối, lặng lặng nhìn Trung Phi Long biến hóa. Chương 884, theo dõi giám thị, kiếm chỉ chân long. Giọng lão nhân u ám vang lên, người cảm thấy hắn có thể gây chú ý sao? Tiểu cô nương hì hì cười nói, ta sẽ theo hắn, khiến hắn dần dần bị một rồi lại một tu sĩ ma đạo phát hiện. Bốn đạo thân ảnh khác khẽ gật đầu, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu cô nương thì giống như u linh, vây quanh Trung Phi Long, sôi nổi nhảy nhót. Lúc này, Lý Thanh cũng đang quan sát tiến độ của toàn bộ sự kiện. Lợi dụng miếng ngọc, cứ qua một khoảng thời gian lại tiến hành một lần tin tức hoàn nguyên. Hắn đã nhìn thấy năm quái dị logic lớn hoàn thành khóa chặt mục tiêu, lợi dụng bản khí tức của thiên suy yếu lây nhiễm một tiểu tu sĩ. Thông qua ảnh hưởng trục cấp, cuối cùng kinh động tiên nhân ma đạo sao. Xem ra cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, chuyện này từ từ quan sát đi. Hiện tại nhiệm vụ thống hợp thiên mệnh chi tử ở ngoại vực chính thức bắt đầu. Một mục tiêu khác là xác định con của thiên mệnh yêu đạo. Vị trí của thần minh Lý Thanh, lúc này đã đi tới cảnh nội Đại Viên Vương, làm ba thiên mệnh chi tử, Đại Viên Vương là người đầu tiên hắn tiếp xúc. Còn dưới trướng của hắn chôn xuống một quân cờ chuột tiểu đệ. Đây là một trong những quân cờ đi theo Đại Viên Vương sớm nhất, hiện tại thế lực phát triển vô cùng không tệ. Gần như tất cả yêu tộc thống trị khu vực đó đều được Lý Thanh âm thầm trợ giúp. Thử tiểu đệ cũng đã tu luyện tới cảnh giới chân pháp đỉnh phong, đang trùng kích linh thức. Sau khi thần minh đến nơi này, yên lặng suy tư. Thiên mệnh chi tử của ba đại yêu tộc, Đại Viên Vương có quân cờ của ta, nếu như hắn phát triển tốt hơn, thì càng có lợi cho ta. Quyết định nâng đỡ Đại Viên Vương, Chân Long Công Tử và Kỳ Lân Vương Tử trở thành mục tiêu. Khoảng cách giữa Đại Viên Vương và Chân Long Công Tử là gần nhất, như vậy trước giải quyết hắn là chính giải. Thần Minh lặng yên bắt đầu hành động, hắn đi tới thành thị chỗ Chân Long Công Tử. Trong địa Long Thành, có hơn trăm vạn người hỗn huyết Nam Cương cư trú. Thân thần Minh cũng không có tới quá gần, trong mắt của hắn có thể thấy rõ ràng, toàn bộ thành thị đều bao phủ trong một mảnh khí tức vô cùng kinh khủng. Chỉ riêng tu sĩ trường sinh mà hắn quan sát được cũng có ít nhất hai vị, hẳn đều là một số yêu quái cổ xưa. Nhưng hắn không quan sát được tu sĩ kiếp cảnh, hiển nhiên tứ đại tu sĩ của yêu tộc không có ở trong thành thị mà toàn bộ hội tụ ở tổ đình của yêu tộc. Thần Minh đội mũ không thể nhớ, mặc già thiên thần y, thi triển thuật phục chế lớn. Một đạo thân ảnh hư ảo từ trong thân thể của hắn đi ra. Phục chế thân thần linh, im hơi lặng tiếng canh giữ trước cửa thành thị. Rất nhanh hắn đã thấy được một mục tiêu thích hợp, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong bóng dáng của đối phương. Theo đối phương tiến vào trong thành thị, hắn muốn bố trí cơ sở ngầm trong thành thị. Tai mắt chủ yếu là người trong gia tộc Chân Long Công Tử. Phục chế thể trong thành không ngừng thay đổi mục tiêu, đại khái mấy chục phút sau, hắn đã đi tới chỗ gia tộc Chân Long Công Tử. Địa Long Thành là thành thị do Địa Long tộc thành lập. Địa Long nhất tộc ở trong thành là bá chủ hết sức quan trọng, mà Chân Long Công Tử với tư cách hy vọng của Địa Long nhất tộc, càng là nhận lấy tầng tầng bảo hộ. Hai vị tu sĩ trường sinh trong thành đều ở nơi này, thời khắc bảo vệ an toàn cho Địa Long nhất tộc. Lúc này, phục chế thân thể thần minh đã tiềm nhập nơi này, giả thiên thần y đủ để ngăn cản tu sĩ trường sinh tìm kiếm, chỉ cần không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương liền khó có thể phát hiện hắn. Một nô bộc đang tưới nước trong hoa viên, một bóng người vô thanh vô tức đi tới sau lưng của hắn. Một điểm kim quang đặt trên đỉnh đầu của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt người này một trận mê mang, tiếp theo trở nên rõ ràng. Hắn đã trở thành quân cờ mà Lý Thanh khống chế, trở thành tín đồ trung thành nhất. Thần minh giống như u linh, để nô bộc này dẫn hắn không ngừng tiến vào các khu vực khác nhau. Chỉ cần nhìn thấy mục tiêu thích hợp, sẽ sử dụng chư thiên văn minh trường hà tiến hành độ hóa. Nhưng mà Lý Thanh cũng có lựa chọn của mình, có kế hoạch, đều là những người có tu vi tương đối cường đại. Nô bộc bình thường hắn chỉ độ hóa một cái, bởi vì những người này không tiếp xúc được nhiều tin tức hơn nữa rất dễ dàng bị thanh lý, bởi vì một ít nguyên nhân không hiểu thấu. Thế giới này đặc biệt là yêu tộc, kẻ yếu không có bất kỳ quyền lợi gì. Ước chừng một ngày, hắn đã độ hóa hơn 20 vị tu sĩ yêu tộc trong phủ đệ Địa Long nhất tộc. Mỗi một tu sĩ bọn họ đều có tu vi cảnh giới chân pháp thấp nhất, cao nhất đạt đến cấp bậc thần hồn. Trên cơ bản bọn họ ở tầng dưới của Địa Long nhất tộc, tầng trung và tầng trung thượng. Lý Thanh bố trí xong tất cả quân cờ, lặng yên rời khỏi phủ đệ Địa Long nhất tộc, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ yêu tộc của tộc khác trong thành. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Hắn chọn lựa ra trên 100 vị tu sĩ trong tòa thành này, cơ bản tập trung ở cảnh giới trúc cơ, chân pháp, linh thức. Trong thành thị của Địa Long nhất tộc, các tộc duệ quý tộc khác có khoảng 10 nhà, toàn bộ đều bị hắn xếp vào quân cờ. Động tĩnh của quý tộc trong thành thị kết hợp với hệ thống tình báo đầu tiên đã có thể đạt tới trạng thái cực lớn không thể nghi ngờ. Lúc này, Lý Thanh cũng đang suy nghĩ xem nên giải quyết Chân Long công tử như thế nào. Đầu tiên, đạo binh dưới trướng 3 đại yêu tộc thiên mệnh chi tử có thể tuyên truyền, trên cơ bản đều ở khoảng 3 vạn, là tất cả lực lượng trong tay bọn hắn. Mà duy trì cỗ lực lượng này cũng cần phải có chi tiêu cực lớn. Trước mắt có thể thấy được thông tin mà bọn họ nhận được, cỗ tiêu hao này cũng không phải do gia tộc bọn họ phụ trách. Là do túi tiền riêng của bọn họ để duy trì quân lương của đạo binh. Mục đích của nó cũng là vì để cho bọn họ mau chóng quyết ra thắng bại, phòng ngừa bởi vì kéo dài, vận dụng các ghế dựa của các đại bộ tộc, đem cuộc chiến tranh này kéo dài đến thời gian dài dằng dặc. Nói cách khác, yêu đạo cũng có ý thức đang tăng nhanh tiến trình chiến tranh. Thời gian có hạn, tài chính có hạn, lực lượng có hạn, ai có thể chiến thắng phải xem đảm lượng, trí tuệ và lực lượng. Lý Thanh lặng lẽ phân tích, đã nhìn ra được đại khái tình huống hiện tại của yêu tộc. Chân Long công tử, tất cả tài chính của hắn hiện tại đến từ 3 bộ phận. Một trong số đó là một mỏ quặng trong tay hắn, còn một chỗ là động phủ của tiền cổ tu sĩ hắn đã từng cướp được. Còn có chính là một ít sản nghiệp của hắn ở trong Địa Long Thành. Nếu túi tiền của hắn bị uy hiếp, người này tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái lo lắng, là nơi có thể nắm bắt. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia suy tư, hơi thở ra một ngụm trọc khí, hắn đã tìm được phương hướng. Khoáng mỏ mà hắn nắm giữ là một mỏ quặng pháp huyết linh đồng được đào tạo. Hỏ quặng này còn có một khoáng thạch kèm với ngân nguyệt kim loại. Hai loại kim loại này đều là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp khí, cho tới bây giờ, một năm khai thác lượng cũng đủ duy trì 3 vạn đại quân nửa năm. Chương 885, phân tích nhược điểm, bắt đầu bố cục. Trước kia Chân Long công tử tích lũy đã sớm tiêu hết không còn một mảnh trên trang bị đạo binh. Tài chính hiện tại của hắn mỗi tháng đều dựa vào những khoáng sản này sau khi bán ra tinh khí thạch sinh ra để thanh toán. Người mua vốn là tất cả thương gia trong Địa Long Thành, chỉ ít chiếm 7 phần. Còn lại 3 phần còn lại là tiêu thụ đến thành thị khác. Đây cũng là một loại khảo nghiệm năng lực tổng hợp của hắn. Lý Thanh nhanh chóng nắm được nhược điểm duy nhất của Chân Long công tử hiện tại. Thân hình hơi lóe lên, hắn vô thanh vô tức đi về phía khoáng sản mà Chân Long công tử nắm giữ. Tòa quặng mỏ nằm cách thành Địa Long 50 dặm, là một ngọn núi đơn độc, diện tích ước chừng 5 dặm. Khi Lý Thanh tới đây, hắn nhìn thấy một quặng mỏ khí thế ngất trời. Dưới núi cô độc, có một khu vực tinh luyện kim loại cực lớn. Nơi này có ước chừng 1.000 đạo binh đóng quân, hơn nữa còn xây dựng một doanh trại thành thị loại nhỏ. Doanh trại này nằm ở một khu vực dưới chân núi khoáng, trên mặt tường thành bao trùm một tòa trận pháp, còn có lượng lớn cấm chế, tiến có thể công, lui có thể thủ, là một địa phương lô cốt giống nhau. Bên trong có lượng lớn lò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện kim, đạo binh thay phiên khởi động những lò lửa này, đào ra khoáng thạch để luyện kim. Hai loại thỏi kim loại được xếp chỉnh tề trong kho hàng của mỏ quặng. Những đạo binh này vừa là người bảo vệ, vừa là công nhân tinh luyện kim loại. Người khai thác mỏ lại khác, đều là tội phạm phạm hoặc binh sĩ chiến bại trên chiến trường, hoặc là nhân loại cướp đoạt từ Cửu Châu. Lý Thanh quan sát một chút về quặng mỏ với vẻ hừng hực khí thế, phát hiện nơi này cao nhất là một vị tu sĩ nguyên thần đang trấn thủ. Vị tu sĩ này là một tu sĩ tên là Bách Mục Yêu Vương, thuộc một tộc quần hết sức đặc thù Bách Nhãn chủng tộc. Ở trong thành thị của Địa Long nhất tộc là một gia tộc vô cùng nhỏ yếu, nhưng hắn lại dựa vào cố gắng cùng huyết mạch của mình không ngừng nhìn lại, tu thành nguyên thần cảnh giới. Nhưng mà trong thế lực của Chân Long công tử hắn cũng chỉ là một nhân vật xa xôi, cũng không được coi trọng. Điều này có tính thao tác rồi. Thân thần minh lặng lẽ tiềm nhập quặng mỏ, lúc này hắn đang ở trạng thái không thể quan sát, không thể nhớ được, đi ở trong quặng mỏ cũng không ai có thể chú ý. Rất nhanh hắn đã đi tới chỗ của Bách Mục Yêu Vương, trong một tòa cung điện bằng đá độc lập. Lúc này, Bách Mục Yêu Vương đang yên lặng tu luyện, mà Lý Thanh đã vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn. nhưng hắn vẫn không phát hiện ra được chút nào. Già thiên thần y và chiếc mũ không thể nhớ, uy lực của nó cộng lại chính là thần kỳ như vậy. Tu sĩ nguyên thần, thậm chí tồn tại dưới pháp tướng, ngay cả phát hiện hắn cũng không làm được. Lúc này thần minh thần tựa như một u linh chân chính, không còn có bất kỳ người nào có thể đơn giản phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã đi tới sau lưng Bách Mục Yêu Vương, giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tới ót Bách Mục Yêu Vương. Ngay khi hắn sắp tiếp xúc với Bách Mục Yêu Vương, Bách Mục Yêu Vương dường như đã nhận ra một nguy hiểm nào đó đang tới gần. Nhưng phát hiện đã muộn, lực lượng vô thanh vô tức đã lặng yên rơi vào trên người của hắn. Trong tinh thần của hắn, một dòng nước lũ màu vàng đang tàn phá bừa bãi, nguyên thần của hắn hoàn toàn bị dòng lũ bao phủ, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không có biện pháp. Nguyên thần của hắn trở thành tù binh của Lý Thanh trong vô thanh vô tức, tất cả ý chí tinh thần đều hoàn toàn sụp đổ vào giờ khắc này, đồng thời xây dựng lại lần nữa. Làm xong tất cả, Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi đây, tiếp theo hắn phải thực hiện một kế hoạch khác. Lúc này, Đại Viên Vương cùng đại quân của hắn đóng quân ở trên một ngọn núi cách Địa Long Thành trăm dặm. Ở phía trước 30 dặm cũng có một ngọn núi, trên đó xây dựng một cửa ải chắc chắn, binh lực chân Long Công Tử 1/3 đều ở đó. Đại Viên Vương đã phát động mấy lần công kích cũng không thể đánh hạ nơi đó, thậm chí hao binh tổn tướng, hắn cũng rất là căm tức. Trong quân trướng, Đại Viên Vương và ba vị tu sĩ nguyên thần dưới trướng hắn đang thương thảo làm sao xuất binh giải quyết đối phương. Ba tu sĩ nguyên thần dưới trướng hắn theo thứ tự là Ngô Công Yêu Vương, Mã Hầu Yêu Vương, Dã Mã Yêu Vương, đều là yêu vương nhất mạch phụ trách trợ giúp hắn. Lúc này, Đại Viên Vương nhìn ba người bọn họ, giọng nói ngưng trọng nói, ba vị, các người cũng biết tình huống bây giờ. Chúng ta trùng kích cửa ải của chân Long Công Tử đã mấy tháng rồi, thủy chung không cách nào xuyên thủng nơi đó. Đánh không lại thì tùy tiện tiến lên sẽ bị tiền hậu giáp kích, vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Trận này đấu pháp không xuất hiện, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của các vị, ba vị có thượng sách gì không? Lúc này, Đại Viên Vương mặc kim giáp, đầu đội kim quan, long hình hổ bộ tựa như tuyệt đại hùng chủ. Trong khoảng thời gian này, ở vị trí đó dưỡng khí, Đại Viên Vương cũng dần dần có khí độ của vương. Tất cả dấu vết bên ngoài thân hắn đều đã hoàn toàn hóa hình, cả người ngoại trừ con mắt, hầu như không khác gì nhân loại. Biến thành một nam tử uy vũ hùng tráng, nhất cử nhất động đều tản ra khí tức kiên cường. Hoàn toàn khác với sự âm nhu, tuấn mỹ của chân Long Công Tử, Kỳ Lân Vương Tử. Dã Mã Yêu Vương cười khổ, trên núi đối diện có bố trí đại trận, muốn công phá trừ phi binh lực gấp 3 lần trở lên. Kế trước mắt, chỉ có trước khi cửa ải khiêu chiến, kích thích bọn hắn xuất chiến. Thông qua cứng đối cứng, nghĩ biện pháp đánh bại tướng thủ thành thần Ưng Yêu Vương trấn thủ ở nơi đó. Dựa vào cửa ải kia, nó đủ để lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, trừ phi dẫn hắn đi ra, nếu không chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Dã Mã Yêu Vương bất đắc dĩ nói, kế sách có thể sử dụng bọn họ đã sớm dùng hết, nhưng thần Ưng Yêu Vương vô cùng cẩn thận chính là không mắc mưu. Đại Viên Vương cũng là bất đắc dĩ thở dài, hiện giờ chân Long Công Tử cùng Kỳ Lân Vương Tử ở Hắc Long Quan đánh ngươi tới ta lui. Một khi bọn họ phân ra thắng bại, nuốt lấy binh lực đối phương, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Đến lúc đó địch mạnh ta ít, thắng bại càng thêm hung hiểm. Giữa ba đại thiên mệnh chi tử là một hình tam giác hẹp dài, chân Long Công Tử cách Đại Viên Vương và Kỳ Lân Vương Tử gần nhất, địa bàn giữa Đại Viên Vương cùng Kỳ Lân Vương Tử thì khoảng cách tương đối xa xôi, cơ hồ là gấp 3 khoảng cách chân Long Công Tử. Phương thức chân Long Công Tử lựa chọn là dùng thần Ưng tướng quân ngăn cản Đại Viên Vương, chính hắn thì mang theo tất cả binh lực, tấn công Kỳ Lân Vương Tử. Cái này làm cho Đại Viên Vương vô cùng khó chịu, mỗi khi hắn muốn phân binh, thần Ưng Yêu Vương đều sẽ lập tức xuất binh, tấn công địa bàn của hắn, thậm chí phân binh quấy rối hắn phía sau, để cho hắn không thể không rút về đại bộ phận binh lực. Đối mặt với các loại quấy rối của thần Ưng Yêu Vương, Đại Viên Vương cũng có ý nghĩ của riêng mình. Hắn muốn nuốt đạo binh của thần Ưng Yêu Vương, sau đó từ phía sau vồ giết chân Long Công Tử, cùng Kỳ Lân Vương Tử. Nhưng lúc này bị vây ở chỗ này, hắn xác thực rất bất đắc dĩ. Thần Ưng Yêu Vương là một yêu tộc vô cùng cảnh giác, để cho hắn không chỗ hạ miệng. Ngay khi mọi người hết đường xoay sở, Ngô Công Yêu Vương bỗng nhiên nói. Đại Vương, ta có một kế sách có lẽ khả thi. Chương 886, Ngô Công hiến kế, tính toán không bỏ sót. Ngô Công, con rết. Ánh mắt Đại Viên Vương sáng lên, ánh mắt rơi vào trên người Ngô Công Yêu Vương. Tướng quân xin cứ nói. Thật ra chân Long Công Tử có một nhược điểm. Căn cứ vào quan sát của ta trong mấy tháng qua. Đại Viên Vương ánh mắt sáng lên, nhược điểm gì? Bởi vì yêu cầu của tổ điện yêu đạo, hiện tại chỉ có 3 thiên mệnh chi tử và đạo binh dưới trướng tham chiến, cường giả pháp tướng sau lưng tất cả mọi người đều không thể nhúng tay, cũng không thể cho tài nguyên. Ngay cả đại vương cũng đập nồi bán sắt, dùng hết tất cả thủ đoạn mới có thể duy trì chi tiêu hàng ngày của đạo binh. Mà đây cũng là nhược điểm của Chân Long Công Tử. Tài nguyên của Chân Long Công Tử đến từ một mỏ quặc, luyện chế các loại pháp tài, 7 phần bán cho Địa Long Thành, do Địa Long gia tộc âm thầm thu mua. Mặc dù có chút hiểm nghi tài trợ, nhưng dù sao cũng là hành vi thương nghiệp, tổ điện cũng không nói gì, dù sao cũng phù hợp yêu cầu. Nhưng chỉ cần tài nguyên của hắn bị chặt đứt, một tháng không phát ra được các loại quân lương, đạo binh tất loạn. Đạo binh vừa loạn, chính là cơ hội của chúng ta. Ý ngươi là, đánh vào quặng mỏ của hắn, phá hủy nơi đó. Đại viên vương cau mày, nhưng chúng ta muốn qua nhất định sẽ kinh động thần ưng yêu vương, tòa quặng mỏ kia ta cũng đã dò xét qua, có trọng binh trấn thủ, còn có trận pháp phòng ngự. Trong thời gian ngắn muốn bắt căn bản là không có khả năng. Phái người ít, đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Phái nhiều người, Chân Long công tử tùy thời có thể trở về viện trợ, đến lúc đó cũng sẽ bị gói sủi cảo. Đại viên vương cau mày phân tích, ánh mắt nhìn Ngô công trưởng lão, hắn tin chắc đối phương sẽ không bắn tên không đích. Ngô công yêu vương bề ngoài là một lão đầu 70-80 tuổi, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí. Đại vương có biết Bách Mục yêu vương trông coi quặng mỏ kia không? Đại viên vương khẽ gật đầu, biết hắn là một tiểu gia tộc trong thành Địa Long. Không sai, hắn chính là xuất từ Bách Mục trùng nhất tộc. Đây chính là quan hệ thân thiết với con rết nhất tộc ta. Người này một lòng trấn hưng gia tộc, nhưng lại không được trọng dụng, bị người ta phát đi quản mỏ quặng, đạo binh còn muốn luyện quặng, trong lòng của hắn tất có oán giận. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Ta dùng thân phận huyết mạch bà con để tiếp cận hắn, đại vương chỉ cần hứa sẽ lấy lợi lớn, để hắn nội ứng ngoại hợp, âm thầm chiếm cứ quặng mỏ. Tương lai có thể để cho trong quân chỉ huy một quân, đồng thời di chuyển cả tộc đến Thần Viên Thành. Lại gửi tin nhắn cho Chân Long công tử, nói trong quặng mỏ phát hiện ra Chân Long huyết trì. Vật này là thần vật của thượng cổ Chân Long sau khi vẫn lạc, có thể gột rửa huyết mạch yêu tộc ta, thậm chí phản bản quy nguyên, ngưng tụ huyết mạch thần thoại. Chân Long công tử nghe được tin tức này, có xác suất nhất định sẽ tự mình đến đây. Đại vương chỉ cần xuất lĩnh 5.000 đạo binh, thi triển phương pháp man thiên quá hải, đi đường xa, tránh đi tai mắt của thần ưng yêu vương, sớm tiến vào trong mỏ quặng. Chỉ cần Chân Long công tử đến, chính là lúc hắn bại vong. Đến lúc đó Chân Long công tử thất bại, đại vương dễ dàng không binh không đao tiếp quản thế lực của hắn. Sau đó, ở hội tụ hai nhà, đường hoàng chính đại tiến đánh Kỳ Lân công tử. Lấy kỳ thắng, lấy chính thắng, có thể đánh một trận hạ toàn cảnh. Đại viên vương nghe nói như thế, lâm vào trầm tư thật sâu. Trong này có một vấn đề, nếu như Chân Long công tử không đến thì làm sao bây giờ? Đây là kế hoạch thứ hai. Trên mặt Ngô công yêu vương lộ ra một tia trịnh trọng. Nếu như Chân Long công tử không đến, tất nhiên là phái tu sĩ khác đến đây. Hoặc là chúng ta bắt người này, khống chế hắn, sau đó để hắn trở về nói cho Chân Long công tử, ở hầm mỏ quả thật phát hiện một cái Chân Long huyết trì. Hoặc là có đại vương âm thầm chế tạo một tòa huyết trì giả, dù sao cũng không ai thật sự thấy qua. Chỉ cần Chân Long công tử không ngốc, hắn nhất định sẽ không kiềm chế được lòng tham trong lòng. Hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, không ai có thể suy tính mưu kế của đại vương, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu như hắn còn không tới, vậy thì mê hoặc thần ưng yêu vương, để cho hắn truyền ra tin tức. Tin tức về huyết trì đã bị lộ, đại vương ngươi đã dẫn binh đi tới đó. Ở đây để lại 10.000 đạo binh, kiềm chế thần ưng yêu vương, những người khác toàn bộ chạy về phía quặng mỏ. Hình thành áp lực cực lớn, khiến Chân Long công tử không thể không trở về. Đến lúc đó hành quân của chúng ta phải khống chế tốc độ, cố gắng hết sức để Chân Long công tử trở về trước một bước. Chỉ cần chân thân hắn tiến vào quặng mỏ, liền lập tức khởi động đại trận, chặt đứt chân thân của hắn cùng đạo binh hắn mang về, đến lúc đó đại vương ra tay bắt hắn, việc này liền có thể kết thúc. Ngô công yêu vương chậm rãi nói, giống như bầy mưu nghĩ kế, nói ra toàn bộ thủ đoạn. Đại viên vương nghe nói như thế, bắt đầu phân tích tỉ mỉ. Hai vị yêu vương khác cũng lâm vào trầm ngâm, kế hoạch này quả thật rất hoàn mỹ, các loại khả năng đều cân nhắc đến. Mà điểm mấu chốt trong đó chính là có thể thuyết phục Bách Mục yêu vương hay không. Đại viên vương ánh mắt nhìn về phía Ngô công yêu vương, vấn đề lớn nhất là ở Bách Mục yêu vương, người có bao nhiêu phần nắm chắc có thể thuyết phục hắn. Vậy phải xem đại vương có thể đưa ra bao nhiêu lợi ích. Thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà tới. có tiền có thể sai khiến quỷ, có tiền có thể sai khiến quỷ. Đại viên vương nghe nói như thế nhãn tình sáng lên, tựa như bóng đèn. Được, vậy cứ theo kế sách của ngươi. Ngươi có thể hứa hẹn bất cứ điều gì với Bách Mục Yêu Vương, cho dù hắn muốn làm dưới một người, trên vạn người cũng được. Trong quyền hạn của ta, đều có thể đáp ứng hắn. Ngô Công Yêu Vương chắp hai tay, tôn đại vương lệnh. Đại vương chờ tin tức của ta. Ngô Công Yêu Vương lặng yên rời doanh trại, lặng yên không một tiếng động đi về phía quặng mỏ của Chân Long công tử. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Lý Thanh, tất cả những điểm mấu chốt đều là người của hắn, kế hoạch đã sớm là kịch bản đã được viết sẵn, hiện tại phải đi một bước, để cho bất cứ ai cũng không thể tra ra dấu vết. Đảo mắt đã qua một ngày, Ngô Công Yêu Vương trèo non lội suối rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài quặng mỏ. Sau khi đi tới nơi này, hắn cũng không tùy tiện tiến vào trong thành, mà là phát ra một cỗ thanh âm quỷ dị, trong bùn đất rất nhanh chui ra mấy chục, mấy trăm con rết lớn, mỗi một con đều dài như cánh tay. Hắn giơ tay điểm một cái, từng giọt khí tức kỳ quái tràn ngập, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể trên trăm con rết này. Tinh thần của hắn và những con rết này nối liền với nhau, những con rết lặng lẽ đi về phía quặng mỏ. Xung quanh mỏ quặng đều được xây bằng nham thạch, có cấm chế và trận pháp thủ vệ, muốn lẻn vào vô thanh vô tức, cho dù là tu sĩ nguyên thần cũng không thể. Nhưng những côn trùng bình thường này đi vào lại không thu hút sự chú ý. Rất nhanh những côn trùng này bò vào, sau đó sờ sờ một cái loay hoay đi tới trong một tòa thạch điện. Bách Mục Yêu Vương nhìn một đám rết xuất hiện trước mặt mình, nhíu mày, biểu hiện dường như vô cùng nghi hoặc. Lúc này Lý Thanh không hề quấy rầy bọn họ, mặc cho bọn họ tiến hành biểu diễn chân thật và giả tạo. Những con rết này hội tụ lại với nhau, sau đó biến thành một cái đầu lâu. Tiếng ma sát của chúng hình thành một loại âm thanh khô quắt. Bách Mục đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ ta vẫn khỏe chứ, ta là Ngô Công Yêu Vương. Chương 887, thuyết phục Bách Mục, đại viên đích thân đến. Ánh mắt Bách Mục Yêu Vương nhìn về phía Ngô Công Yêu Vương, đạo hữu không biết đến đây là có chuyện gì. Trên trăm đầu rết đều phát ra tiếng cười ha ha. Lần này, là vì đạo hữu đưa tới một hồi chỗ tốt. Hai người bắt đầu biểu diễn giả dối, một hồi khẩu chiến, phảng phất như thật vậy. Cuối cùng cũng không ngoài dự liệu. Bách Mục Yêu Vương vui vẻ đáp ứng điều kiện của Ngô Công Yêu Vương. Bách Mục Yêu Vương lấy được một tờ giấy hứa hẹn trống không, phía trên có chữ ký và ấn tín của Đại Viên Vương, hắn muốn cái gì cũng có thể viết lên. Bách Mục Yêu Vương cũng lấy ra danh trạng, toàn bộ trận pháp khống chế lô cốt giao cho Ngô Công Yêu Vương. Ngô Công Yêu Vương lấy được quyền khống chế trận pháp, lặng yên tiến vào bên trong quặng mỏ. Hắn xuất hiện bên cạnh Bách Mục Yêu Vương, trong tay lấy ra một tấm gương. Thoáng thi triển pháp thuật, trên gương nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Dường như đang tiến hành câu thông với nơi xa xôi. Rất nhanh, một gương mặt xuất hiện trong gương, chính là Đại Viên Vương. Ngô Công Yêu Vương, tình huống thế nào rồi? Trong mắt Đại Viên Vương hiện lên một tia chờ mong, hiển nhiên hắn vô cùng chờ mong kế hoạch này có thể thành công. Trên mặt Ngô Công Yêu Vương mang theo ý cười, Đại Vương, may mắn không làm nhục mệnh. Bách Mục Yêu Vương đã đáp ứng. Lúc này, Bách Mục Yêu Vương cũng đứng ở bên cạnh Ngô Công Yêu Vương, hướng về phía Đại Viên Vương trong gương chắp tay nói. Đại Vương, từ nay về sau, trăm mục chỉ nghe theo ngài sai đâu đánh đó. Đại Viên Vương nghe vậy cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, có Bách Mục Yêu Vương tương trợ, kế này có thể thành rồi. Ta lập tức đi đường vòng đến đây, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Ngô Công Yêu Vương và Bách Mục Yêu Vương khẽ gật đầu, là Đại Vương. Tấm gương từ từ ảm đạm xuống. Trên mặt Ngô Công Yêu Vương và Bách Mục Yêu Vương đồng thời nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười của bọn họ khác với Đại Viên Vương. Lúc này, Lý Thanh cũng nở nụ cười, kế này đã thành công một nửa rồi, kế tiếp chính là xem Đại Viên Vương có thể an toàn đến nơi này hay không. Bây giờ phải thường xuyên giám sát động tĩnh của ba đại thiên mệnh chi tử. Thần Minh đang thông qua một số ít tướng lĩnh trong quân đội Đại Viên Vương quan sát động tĩnh của toàn bộ quân đội. Hắn ở trong quân đội Đại Viên Vương, còn có chân pháp, linh thức, cảnh giới thần hồn gián điệp mỗi người một người. Một khi bọn họ hành động, tự nhiên là không thể gạt được ánh mắt của hắn. Rất nhanh Đại Viên Vương mang theo 5.000 đạo binh, từ phía sau ngọn núi doanh trại nơi hắn đang ở, lặng yên vòng quanh đường xa rời đi. Trong đó có một bộ phận đạo binh dưới trướng Ngô Công Yêu Vương, một vị tu sĩ linh thức yêu tộc bị Lý Thanh khống chế vừa vặn ở trong đó. Cả đội quân đều nằm dưới sự giám sát của Lý Thanh. Chi quân đội này đại khái có 5.000 tu sĩ yêu tộc. Bọn họ đã cấu thành một tòa quân trận. Đại Viên Vương thi triển ra một món đạo khí, là một lá cờ thần bí, tràn ngập ra một luồng gợn sóng vô hình bao phủ lấy toàn bộ đạo binh. Các đạo binh dưới cỗ dao động kỳ diệu này nhanh chóng ẩn tàng tồn tại của bản thân. Đồng thời, quân trận hình thành lực trường, để dưới chân bọn họ hình thành một cỗ sức nổi kỳ diệu, ở vào trạng thái lơ lửng cách mặt đất khoảng một tấc. Bọn họ đi về phía xa, vòng một vòng tròn thật lớn, vô thanh vô tức chậm rãi tiến lên trong một mảnh rừng rậm. Toàn bộ quá trình không có người phát ra âm thanh, thủy chung ở trong một loại trạng thái bí ẩn. Bọn họ đang vòng qua ngọn núi thần ưng yêu vương đóng quân ở phía xa. Bước này là nguy hiểm nhất trong kế hoạch, một khi bị phát hiện, thần ưng yêu vương lập tức có thể thông báo cho chân long công tử, đến lúc đó kế hoạch này sẽ trực tiếp phá sản. Cho nên đại viên vương lấy ra đạo khí để che giấu đạo binh, đồng thời lợi dụng lực lượng quân trận, tận khả năng che giấu dấu vết của bọn họ. Quân đội tiến lên cũng không nhanh, bởi vì một khi hành quân thật nhanh, liền có thể kinh động các loại chim trong rừng cây. Đến lúc đó sẽ kinh động thần ưng yêu vương, là yêu vương loài chim, nó tự nhiên có thể điều khiển loài chim trong phạm vi nhất định, hình thành tai mắt của nó. Đây cũng là lý do vì sao hắn luôn có thể giám thị hướng đi của quân đội đại viên vương. Lần này, vì cam đoan nhiệm vụ thành công, đại viên vương không chỉ có đi đường vòng xa hơn, càng lấy ra tất cả đồ vật ẩn giấu của mình. Chỉ mang 5.000 đạo binh, mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, chính là vì tránh ánh mắt của hắn. Lúc này, thần Minh Thân đã đi tới trên đường, hắn thậm chí đang trợ giúp đại viên vương sớm một bước đo lường khả năng tồn tại trạm gác ngầm. Một khi phát hiện, sẽ dùng chư thiên văn minh trường hà tẩy não, từ đó giấu giếm thần ưng yêu vương. Ước chừng trôi qua một ngày một đêm, đại viên vương mới hoàn toàn rời xa vị trí đóng quân của thần ưng yêu vương. Thành công tránh được tai mắt của đối phương, mà ở trong đó, ít nhất thần minh của Lý Thanh đã bắt được hơn 30 yêu tộc ám sát. Nếu như không phải hắn ra tay, đại viên vương tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đại viên vương lặng yên đi tới bên ngoài quặng mỏ, lúc này đã đi tới ban đêm. 1.000 đạo binh thủ vệ trong quặng mỏ, toàn bộ đều là dòng chính của Bách Mục Yêu Vương, là hắn tự mình bồi dưỡng. Cũng là nô bộc, huyết mạch đệ tử của gia tộc hắn cấu thành, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ban đêm, quặng mỏ lặng lẽ mở cửa lớn ra, Ngô Công Yêu Vương và Bách Mục Yêu Vương tự mình tiến vào trong quân đại viên vương. Ngô Công Yêu Vương và Bách Mục Yêu Vương nhìn đại viên vương cung kính chắp tay nói tham kiến đại vương. Đại viên vương vô cùng thân thiết đỡ Bách Mục Yêu Vương dậy, Bách Mục Yêu Vương, mời đứng lên. Hiện giờ tình hình bên trong quặng mỏ ra sao rồi? Đạo binh ở đó có thể khống chế được sao? Bách Mục Yêu Vương trịnh trọng nói, đại vương yên tâm, trong mỏ quặng đều là dòng chính của ta, không có nửa phần tin tức để lộ. Đại vương có thể dẫn quân tiến vào trong, tiếp quản tất cả các bộ môn quan trọng. Đại viên vương khẽ gật đầu, mà lúc này Ngô Công Yêu Vương đã đi rồi, lại đây đem một cái lệnh bài đưa tới. Đại vương, đây là đầu mối then chốt của đại trận quặng mỏ. Tòa đại trận này tên là Bạch Kim Thần Giáp Trận. Trận pháp này hiệu quả lớn nhất chính là, có thể hình thành lực phòng ngự rất mạnh, bên trong chia làm mấy tầng, bất luận kẻ nào muốn xông vào trong đó đều cực kỳ khó khăn. Đồng thời tòa trận pháp này còn là một tòa trận pháp vây khốn người khác, chỉ cần tiến vào trong đó sẽ bị vây khốn, muốn thoát thân khó như lên trời. Trận pháp này còn có thể dung nhập đạo binh càng cường tráng, số lượng càng nhiều. Uy lực trận pháp cũng sẽ càng nhiều. Đại viên vương tiếp nhận lệnh bài, linh thức cường đại rót vào trong đó, trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ huyền bí của lệnh bài. Tiếp theo ra lệnh một tiếng, toàn quân tiến vào trong quặng mỏ, chuẩn bị tiếp quản tất cả khu vực. Đại viên vương mang theo đạo binh biến mất ở bên trong quặng mỏ, ước chừng mấy canh giờ sau, toàn bộ quặng mỏ đã hoàn toàn quen thuộc. Tất cả đạo binh đều đóng quân ở vị trí mấu chốt, uy lực trận pháp trực tiếp đề cao hơn 5 lần. Ở trung tâm mỏ quặng, trong một tòa cung điện bằng đá nhỏ, ánh mắt đại viên vương nhìn về phía Bách Mục Yêu Vương. Bách Mục Yêu Vương, kế tiếp phải xem diễn xuất của ngươi, có thể dẫn chân long công tử tới hay không? Bách Mục Yêu Vương nghiêm mặt nói, đại vương yên tâm, ta sẽ dốc hết sức biểu diễn. Chương 888, lừa gạt chân long, mịt mờ cảnh giác. Đại viên vương cùng Ngô Công Yêu Vương lui vào trong bóng tối, ẩn núp đi. Bách Mục Yêu Vương thì lấy từ trong ngực ra một tấm gương đồng xanh. Pháp quyết hơi khởi động, một cỗ quang huy kỳ diệu tràn vào trong đó. Mặt kính hơi lập lòe rất nhanh, một khuôn mặt người xuất hiện, là một nam tử khuôn mặt anh tuấn. Nam tử mày kiếm mắt sáng, giống như công tử thanh tú, trên người tự có một cỗ vương giả chi khí kỳ diệu, nhất cử nhất động đều có một loại quý khí, cùng khí chất cao cao tại thượng. Lúc này, ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn Bách Mục Yêu Vương. Bách Mục Yêu Vương, quặng mỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Bách Mục Yêu Vương sắc mặt nghiêm nghị, đại vương, sâu trong quặng mỏ đào ra một huyết trì kỳ quái. Bên trong ao máu kia có màu đỏ tươi, chất lỏng trong suốt long lanh. Sau khi ta tới gần chỉ hít một hơi khí tức tràn ra, cũng cảm giác được một loại cảm giác lông tóc tẩy tủy, giống như phản tổ quy nguyên. Ta không biết thứ này là gì, nhưng ta cảm giác dường như không tầm thường. Chân Long công tử nghe nói như thế khẽ nhíu mày, ta biết rồi, ta rất nhanh sẽ phái người tới điều tra. Mặt gương lặng lẽ dập tắt, giống như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác. Lúc này, Đại Viên Vương và Ngô Công Yêu Vương từ trong bóng tối đi ra. Chỉ nghe Ngô Công Yêu Vương nói, Bách Mục Yêu Vương nói mơ hồ, nhưng nói ra hiệu quả rõ ràng, chắc hẳn công tử Chân Long sẽ nhanh chóng phát hiện ra thân phận chân chính của huyết trì này. Chỉ nghe Ngô Công Yêu Vương nói, Bách Mục Yêu Vương nói mơ hồ, nhưng nói ra hiệu quả rõ ràng, chắc hẳn công tử Chân Long sẽ nhanh chóng phát hiện ra thân phận chân chính của huyết trì này. Kế tiếp hắn có thể sẽ phái người đến trước điều tra, cũng có thể sẽ tự mình đến đây. Xin Đại Vương chuẩn bị sẵn sàng. Đại Viên Vương khẽ gật đầu, đánh một trận Định Giang Sơn, Chân Long công tử sẽ không có cơ hội. Trong Hắc Long Quan, hơn phân nửa lực lượng của Chân Long công tử đều ở nơi này. Chính hắn cũng trấn thủ ở chỗ này, một mực tìm kiếm cơ hội đánh bại đại quân Kỳ Lân Vương tử. Hai bên bọn họ đã đánh mấy vòng ở ngoài Hắc Long Quan, nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại. Âm mưu quỷ kế cũng có thắng có bại. Lúc này, ở chỗ sâu trong Hắc Long Quan, sắc mặt Chân Long công tử thoáng có chút ngưng trọng, hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngồi bên cạnh hắn là một cường giả nguyên thần Thanh Nhãn Xà Vương. Thần Ưng Yêu Vương tỏa trấn một phương khác, phòng bị Đại Viên Vương. Bản thân hắn và Thanh Xà Yêu Vương tỏa trấn Hắc Long Quan, chủ trì toàn bộ đại trận, đồng thời trong quân còn có một vị trường sinh, nhưng hắn sẽ không ra tay, chỉ đề phòng cường giả khả nghi nhúng tay vào. Người cuối cùng là Bách Mục Yêu Vương không được hắn coi trọng, là người trông coi quặng mỏ của hắn, bảo đảm tài nguyên sung túc. Vừa rồi hắn đã nhận được tin tức của Bách Mục Yêu Vương truyền đến, trên mặt có chút nghi hoặc, trong lòng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Đại Vương, có chuyện gì phiền lòng sao? Thanh Nhãn Xà Vương nói. Chân Long công tử nhìn Thanh Nhãn Xà Vương, tin tức về Thanh Nhãn Xà Vương, Bách Mục Yêu Vương truyền ra, trong quặng mỏ đào được một thứ giống như ao máu. Hắn nói tới gần chỉ là ngửi một cái, liền cảm giác toàn bộ khí huyết đều muốn phản bản quy nguyên, phảng phất phản tổ. Ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quái. Khu mỏ của ta đã bố trí rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng có thể bồi dưỡng pháp tài thế nhưng cũng không thể sản sinh ra thứ này. Ngươi cảm thấy có chuyện gì xảy ra? Hắn có khả năng nói dối hay không? Không thể không nói, Chân Long công tử cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn nhạy cảm thấy trong đó có chỗ không cân đối. Thanh Nhãn Xà Vương sớm đã nhận được tin tức của Lý Thanh, báo cho hắn biết tổ tiên của yêu tộc được trời chọn là Đại Viên Vương. Hiện tại chính là lúc hắn cống hiến công lao cho Đại Viên Vương. Thanh Nhãn Xà Vương tựa hồ lâm vào trầm tư, tiếp theo thanh âm chậm rãi vang lên. Căn cứ theo miêu tả của hắn, ta dường như nghĩ tới một thứ trong truyền thuyết. Thứ gì? Ánh mắt Chân Long công tử sáng lên hỏi. Huyết trì Chân Long, truyền thuyết Chân Long vẫn lạc, huyết nhục của bọn nó sẽ hóa thành huyết trì, đây là một loại sinh vật thần thoại chân chính. Bất luận là tu sĩ yêu tộc nào, chỉ cần tiến vào trong huyết trì này, sẽ phải chịu huyết trì tẩy lễ. Do đó trở về bản nguyên, trở lại một tia huyết mạch thần thoại ẩn giấu trong huyết mạch bản thân. Nếu như có thể kiên trì bền bỉ luyện hóa huyết mạch thần thoại, bước vào cấp bậc trường sinh sẽ dễ như trở bàn tay. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ, thế giới này có Chân Long, chỉ là lần lượt ngã xuống. Ta đã từng xem qua một quyển sách, Nam Cương dường như có Chân Long ngã xuống, nhưng huyết nhục thi cốt của Chân Long lại biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ đây là bảo vật trời ban. Ánh mắt Xà Vương Thanh Nhãn sáng lên, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Đại Vương chính là thiên mệnh chi tử, có lẽ đây là cơ duyên do thiên cơ vận chuyển dẫn dắt Đại Vương đến. Bách Mục Yêu Vương, chỉ sợ trong lúc vô tình phát hiện, hắn căn bản không biết vật kia là cái gì. Đại Vương tốt nhất nên lập tức đi qua, nếu không chờ Bách Mục Yêu Vương kia nhận ra chân tướng trong đó, nói không chừng hắn sẽ dùng huyết trì. Chân Long công tử nghe nói như thế lập tức đứng lên, cả người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn đi qua đi lại trong cung điện, lời nói của Thanh Nhãn Xà Vương, thoáng cái liền đâm vào trong lòng của hắn. Thanh Nhãn Xà Vương từ lúc ban đầu đã đầu nhập vào mình, bản thân cũng là gia tộc phụ thuộc của Địa Long nhất mạch, đã mấy ngàn năm rồi. Về mặt trung thành thì không thể nghi ngờ, vì vậy tuyệt đối không thể phản bội bản thân. Cho nên hắn vô cùng tin tưởng lời nói của Thanh Nhãn Xà Vương. Lúc này, trong lòng hắn cũng là tim đập thình thịch, nếu như thứ này là thật, vậy thì ý nghĩa hắn có khả năng bước vào trường sinh trong cuộc chiến này. Tương lai hắn cũng có thể tranh giành thần vị. Làm thiên mệnh chi tử, hắn cũng nhận được một chút tin tức, nghe được tin tức lục đạo phong thần. Nhưng khi hắn biết thấp nhất là cấp bậc pháp tướng, hắn liền biết mình muốn bước vào thần vị cần càng nhiều cố gắng. Trở thành thiên hạ cộng chủ, có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ thấy được một con đường khác. Tim đập thình thịch, trên mặt chân long công tử có một tia đỏ lên. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Tuy hắn rất muốn tin tưởng, nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác mộng ảo. Trong sâu xa tựa hồ lại có một loại cảm giác như có như không, không chân thực, một loại cảm giác lo lắng sinh ra từ đáy lòng. Ánh mắt Xà Vương Thanh Nhãn khẽ híp lại, hắn đã nhìn ra do dự của Chân Long công tử. Đại vương, nếu ngài đã lo lắng, không bằng ta đi một chuyến giúp ngài xem xét hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể tự phân biệt được lời Bách Mục Yêu Vương nói là thật hay giả. Chân Long công tử nghe nói như thế, trong lòng khẽ run lên, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù chỉ, việc này ta thật sự là có chút khó có thể nắm chắc. Thanh Nhãn Xà Vương, ngươi là tâm phúc của ta. Bản vẽ này là truyền thần phù, tâm thần tương liên với ta. Ngươi đi quặng mỏ thăm dò, nếu Bách Mục Yêu Vương xảy ra vấn đề, lập tức bóp nát lá bùa này, ta sẽ biết. Nếu như không có chuyện gì, ngươi trở về báo cho ta, đến lúc đó ta lại khởi hành đi. Chương 889, Thanh Nhãn đến, diễn kịch đủ bộ. Hắc Long quan ta sẽ đích thân trấn thủ, tạm thời sẽ ổn định tình thế, sẽ không để cho người đối diện phát hiện. Cho nên đi nhanh về nhanh. Thanh Nhãn Xà Vương khẽ gật đầu, nói với Chân Long công tử, xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chân Long công tử khẽ gật đầu, hết thảy liền nhờ ngươi. Thanh Nhãn Xà Vương khẽ gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hắc Long quan. Nhìn bóng lưng Thanh Nhãn Xà Vương rời đi, tim của Chân Long công tử đập thình thịch. Hắn thở ra một hơi thật sâu, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Nếu quả thật như ta dự liệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.